Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 660, chiến binh thuần ái phẫn nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Như Cố vừa dứt lời, những người trong phòng livestream và hiện trường đều ngây người, lượng thông tin trong câu nói của cô quá lớn, mọi người không kịp phản ứng. Tô Tuyết Chi ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn, trong lòng đầy vẻ khó tin. Đại sư, ý của cô là mẹ chồng tôi hãm hại tôi, sao có thể như vậy được? Lúc mới kết hôn, mẹ chồng đối xử với cô ấy rất tốt, cô ấy rất vui mừng vì mình đã tìm được một gia đình chồng tốt, nhưng mà sau đó không biết tại sao, mối quan hệ dần dần trở nên lạnh nhạt. Về sau, mẹ chồng còn đưa con trai về nuôi, không cho cô ấy can thiệp vào việc giáo dục con. Cô ấy là người nhút nhát, trong lòng chỉ muốn lấy lòng mẹ chồng, không dám cãi lời người lớn, luôn ở thế bị động, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ chồng đưa con trai đi, tuy quan hệ của cô ấy với mẹ chồng không tốt lắm, nhưng cũng không đến mức hãm hại cô ấy chứ. Chưa kịp để An Như Cố lên tiếng, chồng Tô Tuyết Chi đã cau mày, bước nhanh đến, đưa tay muốn lấy điện thoại, tức giận nói. Nói bậy bạ gì vậy, mẹ tôi sao có thể hãm hại cô ấy được, cô đừng có nói lung tung. Tôi nói cho cô biết, vu khống là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Tranh vàng né tránh tay anh ta, vẫy vẫy điện thoại, cười lạnh nói. Anh tưởng, anh là ai chứ? Cô ấy có cần phải lừa anh sao? Nếu những người trong phòng livestream donate cho cô ấy một ít tiền, cô ấy chắc đã thành người giàu nhất cả nước rồi. Tô Tuyết Chi tuy không tin vào chuyện hoang đường như vậy, nhưng vẫn kéo tay chồng, giọng điệu có chút phức tạp. Anh không xem livestream, nên không biết, đây là streamer huyền học rất nổi tiếng nghênh nhật xuất. Vâng đấy, lần trước anh còn thảo luận với người kia mà. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, An Như Cố có thể nói là nổi tiếng khắp cả nước, gần như không ai chưa từng nghe đến tên tài khoản của cô. Chồng Tô Tuyết Chi cũng không ngoại lệ, trước đây, anh ta còn hứng thú bừng bừng thảo luận với Tô Tuyết Chi giả về streamer huyền học và sức mạnh thần bí. Chồng Tô Tuyết Chi cau mày, streamer này rất có thế lực, chắc chắn sẽ không nói lung tung. Chẳng lẽ mẹ anh ta thật sự đã làm chuyện như vậy với vợ anh ta? Tất cả những sự trùng hợp đều là tất yếu sao? Anh ta không thể chấp nhận chuyện này, không chút do dự, lấy dáng vẻ của một người thành đạt, thẳng thắn nói. Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, mong cô đừng vu khống mẹ tôi. Nếu không, cho dù cô là streamer nổi tiếng, tôi cũng sẽ dùng pháp luật để bảo vệ danh dự cho mẹ tôi. Tô Tuyết Chi rất hiểu anh ta. Bản thân cô ấy cũng đang hoang mang, không dám tin người thân cận lại hãm hại mình, huống chi là chồng cô ấy. Cô ấy liền nhìn điện thoại trong tay bản thân, thành khẩn nói. Streamer, chồng, tôi nói đúng, có phải là có hiểu lầm gì đó không? Nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của cô ấy, An Như Cố thầm lắc đầu. Lời tôi nói, chính là nghĩa đen, nửa năm trước, cô cần phải phẫu thuật bắc cầu tim, mẹ chồng cô đưa cô đến bệnh viện của bà ta, đồng thời đưa người giả mạo cô đến bệnh viện. Trong quá trình phẫu thuật, bà ta tìm một bà đồng, đưa linh hồn của người kia vào cơ thể cô. Pháp lực của bà đồng đó không cao, theo lý mà nói thì sẽ rất khó. Nhưng mà cô bị chứng ly hồn, cơ thể rất dễ bị hồn ma vất vưởng khác chiếm đoạt. Trùng hợp là người kia đã cướp lấy cơ thể của cô. Khán giả trong phòng livestream, những người có mặt, An Như Cố quan sát Tô Tuyết Chi từ trên xuống dưới, một lúc sau, trong mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lóe lên vẻ hiểu rõ, theo lý mà nói, cô bị chiếm đoạt cơ thể, tương đương với bị cướp nhà, sẽ trở thành hồn ma vất vưởng, rất dễ tan biến. Nhưng mà tổ tiên cô, tích đức, phù hộ con cháu, cho nên cô mới không trở thành hồn ma vất vưởng. Tuy nhiên, Tô Tuyết Chi nghe nói mình được tổ tiên phù hộ, nhưng lại không hề vui mừng, nụ cười trên mặt cứng đờ, lắp bắp nói. Đại sư, cô đang đùa sao? Mẹ, chồng tôi sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Cô ấy không ngừng tìm lý do cho mẹ chồng, vừa thuyết phục người khác, vừa tự thuyết phục bản thân. Đúng rồi, nếu tôi bị ma nhập, vậy mẹ chồng tôi có phải cũng bị ma nhập không? Đây không phải là chuyện bà ấy muốn làm, đúng không? Thấy cô ấy vẫn đang tự lừa dối bản thân, An Như Cố thẳng thắn nói. Bà ta quả thực có ma nhập, nhưng lại là để người khác nhập vào thân xác của cô. Tô Tuyết Chi mím môi, ngây người. Rốt cuộc là tại sao? Bà ấy không có động, cơ mà. An Như cố rời mắt, nhìn người đàn ông đang tức giận trên màn hình. Chuyện này phải hỏi chồng của cô. Chồng Tô Tuyết Chi xoa xoa mi tâm, gân xanh trên trán nổi lên, không tin nói. Hỏi tôi biết gì chứ? Cách Trương,